Chương 854, khó như lên trời. Ạ cả xù nạ no xả sổ dị cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao thủ đến hiện tại, mỗi một lần ạ cả xù nạ no xả sổ dị đều là muốn tính kê ủ chỉ hạ nguyệt, ai nghĩ cuối cùng đều là ủ chỉ hạ nguyệt đảo lộn hoàn cảnh xấu, chiến thắng ạ cả xù nạ no xả sổ dị. Thế nhưng, lúc này đây ạ cả xù nạ no xả sổ dị đã nắm giữ 10 phần lòng tin, hắn biết tiềm năng bị kích thích ra làng xương mù ám bộ mạnh như thế nào. Cho nên ạ cả xù nạ no xả sổ gì đã cảm giác chiến thắng ủ chỉ hạ nguyệt là nhất định sự tình, thậm chí hắn đều chuẩn bị muốn đem ủ chỉ hạ nguyệt làm thành nhân hình khôi lỗi vật siêu tầm. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt coi như là rất muốn phản bác ạ cả xù nạ no xả sổ gì, thế nhưng hắn đã không có tư cách đó tới phản bác. Kỳ thực thật giống như ạ cả xù nạ no xả sổ gì nghĩ giống nhau. Nếu là ủ chỉ hạ nguyệt không thể tại nơi 12 tên tiềm năng kích phát làng xương mù ám bộ trước mặt chạy trốn nói, ủ chỉ hạ nguyệt rất có thể bị cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ đánh chết. Hiện tại, liền từ những cái này làng xương mù ám bộ khí thế bên trên, ủ chỉ hạ nguyệt cũng có thể cảm giác được trước mặt 12 tên làng xương mù ám bộ, hầu như từng cái cũng có cùng chuẩn ảnh cấp cường giả giao thủ tư bản. Khả năng, loại lực lượng này không thể duy trì thời gian quá lâu. Nhưng coi như là vài chục phút thời gian, cũng đầy đủ Uchiha Nguyệt chịu được. Nói như thế nào, muốn cho Uchiha Nguyệt một gã chuẩn ảnh cấp cường giả, tới đối mặt chọn 12 tên cùng cấp bậc cường giả, đều là một hồi không cách nào đạt được thắng lợi chiến đấu a. Ngay sau đó thừa dịp cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ còn không có triển khai tiến công lúc, Uchiha Nguyệt liền muốn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno dùng thời không nhẫn thuật từ trước mặt 12 tên làng xương mù ám bộ trước mặt đào tẩu. Nhưng mà, đang ở ủ trì hạ nguyệt vừa muốn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nổ thời điểm, đông nhiên ạ cả su nạ no xạ sổ dì hai tay kết ấn, lại dùng một cái kết giới thuật trực tiếp bao phủ ở tại cái này một mảnh ủ trì hạ nguyệt, còn có cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ chỗ ở chiến đấu bên trong không gian. Sau đó, làm ạ cả su nạ no xạ sổ dì kết giới sau khi hoàn thành. Đồng nhiên đủ chỉ Hạ Nguyệt phát hiện mình không thể sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su nâu ngược lại đưa mắt rơi vào ạ cả su nạ no xạ sổ gì trên người, đủ chỉ Hạ Nguyệt liền có thể chứng kiến trước mặt ạ cả su nạ no xạ sổ gì, khuôn mặt treo cái kia lau nụ cười chế nhạo, nói ra, đủ chỉ Hạ Nguyệt, ngươi thật coi ta là ngu si sao lần trước, ngươi chính là dùng thời không nhận thuật chiến thắng ta. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta còn có thể để cho ngươi sử dụng thời không nhận thuật sao lúc này đây? Ta không chuẩn bị tự mình xuất thủ, ta đây hay dùng cái này thời không nhận thuật kết giới tới hạn chế. Lại ngươi đi hiện tại, mảnh này chiến đấu bên trong không gian, ngươi đã không có biện pháp sử dụng thời không nhận thuật. Như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm sao đối phó cái này 12 tên làng xương mù ám bộ đâu, ngươi đến cùng có thể hay không tại bọn họ trong tay thắng lợi đâu chúng ta. Mọi mắt mong chờ đi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì vừa dứt lời. Cái kia 12 tên bị kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ lại không có chút nào do dự, trực tiếp tiến công đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Giờ này khắc này, bị hoàn toàn kích phát tiềm năng 12 tên làng xương mù ám bộ, mỗi người tốc độ đều có thể nói là tăng lên tới cực hạn. Ở kích phát rồi hết thể tiềm năng sau đó, những thứ này làng xương mù ám bộ tốc độ di động, lại có thể cùng ủ trì hạ nguyệt đỉnh phong tốc độ di động so sánh với. Liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong quỷ dị câu ngọc, đều không ngừng xoay tròn. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt làm như vậy là để cần mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, phối hợp từ đồng tới chiến đấu đã lâu không có nghiêm túc như vậy chiến đấu qua, cũng đã lâu không có sử dụng đỉnh phong tử đồng lực lượng, phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng để chiến đấu. Làm tử đồng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng uy lực, ở Uchiha Nguyệt trong tay lại một lần nữa phóng ra quang thải thời điểm, rốt cuộc Uchiha Nguyệt Thiên Lý có thể rõ ràng hiểu rõ đến trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ nhóm hành động. Nhưng là, coi như Uchiha Nguyệt có thể hiểu rõ trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ hành động, thì phải làm thế nào đây chọn 12 tên làng xương mù ám bộ tập kích tới, Uchiha Nguyệt thật có thể tránh thoát sao đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước. Uchiha Nguyệt có thể nói là bước ra mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, sợ bị trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ tiến công chúng mục tiêu. Mới vừa, Uchiha Nguyệt không có thể nghiêm túc đối đại những cái này làng xương mù ám bộ, đã bị một gã làng xương mù ám bộ thương tổn tới. Hiện tại, nếu là Uchiha Nguyệt lại không cẩn thận một chút, cái kia ủ trí hạ nguyệt cho dù chết ở tại cái này 12 tên làng xương mù ám bộ trong tay, đều có thể nói là chết vô ích, bởi vì hắn không có trí nhớ sau đó. Ở 12 tên làng xương mù ám bộ từng bước ép sát phía dưới, ủ trí hạ nguyệt dần dần bị những cái này làng xương mù ám bộ vây quanh ở tại trung ương, mỗi một giây đều muốn dựa vào từ đồng, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thiên lý năng lực, tới hiểu rõ trước mặt cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ tiến công. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt càng là cần phối hợp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, còn có thân thể phản ứng năng lực tới tránh né tiến công, nếu không hắn thật sự có khả năng bị cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ bắn trúng. Thế nhưng, như vậy tột cùng cha nở dê tha y, Uchiha Nguyệt có thể kiên trì bao lâu ở toàn tâm vùi đầu vào trong chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt còn đúng như vậy chiến đấu nửa phút mà thôi, cũng cảm giác được vô tận mệt nhọc tập kích mà đến. Thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng đều xuất hiện tiêu hao. Chật, chính là thừa dịp Uchiha Nguyệt tinh thần hoảng hốt cái kia một giây đồng hồ thời gian mà thôi, một gã làng xương mù ám bộ thân ảnh lại trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, một quyền đánh xuống ầm ầm ở tại Uchiha Nguyệt bụng tiến lên đùng một quyền kia rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác trực tiếp lan khắp Uchiha Nguyệt toàn thân, để hắn trong lúc nhất thời liền âm thanh đều không thể phát sinh. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt bị một gã làng xương mù ám bộ trọng kích trong nháy mắt, còn lại 11 gã làng xương mù ám bộ toàn bộ tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Giả như, không phải Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quên nói, vậy hắn có thể đang bị đánh trúng trong nháy mắt, đã bị những cái này làng xương mù ám bộ quần đầu tới chết nhưng mà, coi như không có bị quần đầu chí tử, Uchiha Nguyệt thì phải làm thế nào đây chọn 12 tên làng xương mù ám bộ. Chẳng khác gì là 12 tên chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt đau khổ chống đỡ đều là vấn đề, hắn thật có thể đánh bại trước mặt cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ sao? Ngẩn ngơ trong lúc đó, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy lúc trước cùng. Những thứ này làng xương mù ám bộ chiến đấu bề ngoài, trong nháy mắt liền tập kích mà tới. Chỉ là, Uchiha Nguyệt lực ý chí đang kiên trì, để Uchiha Nguyệt vẫn có thể kiên cường đối mặt cái kia 12 tên làng xương mù ní dạ. Sau đó, ở một cái hiệp trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt bằng vào cùng với chính mình ý chí kiên cường lực, rốt cuộc chịu đựng đau đớn, chịu đựng mệt nhọc, lại một lần nữa tránh thoát bị những cái này làng xương mù ám bộ vi ẩu tới chết nguy cơ. Chỉ tiếc, đang tránh né mở những cái này làng xương mù ám bộ tiến công trước, Uchiha Nguyệt trong lòng là nghĩ như vậy, muốn đánh bại cái này 12 tên bị kích phát tiềm năng ám bộ. Đối với ta mà nói quả thực có thể nói là khó như lên trời cho nên ta không cần phải cùng bọn họ chính diện chiến đấu. Chỉ cần kéo dài thời gian thì tốt rồi, tối đa chính là 10 phút thời gian. Những cái này làng xương mù ám bộ lúc buộc phát gian khẳng định không thể vượt lên trước 10 phút, ta muốn tin tưởng ta. Chính mình, nhất định có thể chịu đựng 10 phút thời gian, ta muốn tin tưởng ta chính mình. Nhất định có thể chiến thắng trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ, khẳng định đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.